không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 342. Một kiếm xương hàn 14 châu, đệ nhất cang, thành công tấn cấp đến nguyên thần kỳ về sau. Thần hồn hải mở, linh hồn lột xác thành thần hồn. Thần hồn lực sinh sôi nảy nở mà sinh. Đồng thời, tự thân lực lượng đạt được tăng phúc, có thể chân chính thi triển ra chân chính lĩnh vực. Này lúc, Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy tự thân tràn ngập lực lượng, muốn phát tiết một phen. Trước mắt cái này nguyên thần hậu kỳ hoa sĩ, chính là một cái rất tốt đối thủ. Dùng hắn để rèn luyện mình một chút, bởi vì mới vừa tấn cấp nguyên thần kỳ về sau, lực lượng tăng phúc đưa đến bành trướng cảm giác thích hợp nhất. Ô, sư muội thành công tấn cấp đến nguyên thần kỳ này, ta xem sư muội ngươi tuổi tác chẳng qua 19. Không nghĩ tới thiên tư dĩ nhiên như này chắc Việt. Thật là khiến người ta ước ao nha. Sư huynh quá khen, tiếp sư muội ta cần phải chăm chú. Vừa nói, Lãnh Vô Song đứng chi chỗ. Mặt đất bắt đầu kết xuất từng tầng một băng xương, hàn băng lĩnh vực thi triển. Hoa sĩ thấy thế, cũng không dám coi khinh Lãnh Vô Song cái này mới tấn cấp nguyên thần kỳ. Kim đan tột cùng thời điểm, là có thể miễn cưỡng cùng hắn qua tay. Bây giờ tấn cấp đến nguyên thần sơ kỳ, thực lực đại tăng, chiến lực trực bức nguyên thần đỉnh phong. Nếu như không cẩn thận ứng đối, lật thuyền trong mương khả năng liền buồn cười. Đồng thời nội tâm đối với Lãnh Vô Song tư chất thập phần ước ao. Phải biết, hắn 19 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng Lãnh Vô Song hoàn toàn không so được. Đã sư muội bắt đầu chăm chú, như vậy sư huynh cũng chỉ có thể chăm chú một trận chiến. Vừa nói, hoa sĩ hai mắt đột nhiên trở nên lãnh khốc, tự thân 600 mét khu vực bắt đầu hình thành một tầng ám ảnh lĩnh vực. Đồng thời, hoa sĩ thân ảnh dần dần biến được ảm đạm đứng lên, cuối cùng giấu ở ám ảnh lĩnh vực bên trong, mà bị ám ảnh lĩnh vực bao phủ Lãnh Vô Song, tắc thì là vẻ mặt cảnh giác. Tự thân hàn băng lĩnh vực tuy là chỉ có 500 mét cao thấp, nhưng là cũng không thể so với hoa sĩ ám ảnh lĩnh vực yếu. Hàn băng lĩnh vực lôi kéo trong thiên địa băng linh lực, hàn băng lĩnh vực sở phạm vi bảo phủ bắt đầu hình thành một cái hàn băng thế giới. Hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, ám ảnh lĩnh vực vì hàn băng lĩnh vực tăng thêm một tia mịt mờ cảm giác. Đột nhiên, Lãnh Vô Song tựa hồ nhận thấy được cái gì, thả người hướng sau giật mình, chỉ thấy tại chỗ đứng đột nhiên một tiếng ve kêu vang lên. Đồng thời một tia sáng chợt lóe lên, nguyên lai mới vừa Lãnh Vô Song là nhận thấy được hoa sĩ công kích. Trước giờ tránh né, nhưng mà, thả người nhảy Lãnh Vô Song, tránh thoát sau cũng không có dừng xuống, mà là nhanh chóng bắt đầu chạy. Chỉ thấy mỗi một lần chạy động, sở chạy qua vị trí đều sẽ lưu lại một đạo kiếm ảnh. Vạn dặm băng sơn, ở một lần cuối cùng tránh né về sau, Lãnh Vô Song trực tiếp ngồi xổm mặt đất lên, bàn tay trái đặt tại băng xương nơi lên. Chỉ thấy từng chuỗi băng lăng đột nhiên theo mặt đất bên trong toát ra, đem Lãnh Vô Song 360 độ hoàn mỹ bảo hộ ở bên trong. Đồng thời Lãnh Vô Song nghĩ thầm, còn như vậy tránh né xuống phía dưới không được, chẳng qua không có biện pháp nha. Hoa sĩ ám ảnh lĩnh vực, trực tiếp đem tự thân thân ảnh cho ẩn nấp đi, ngoại trừ Lãnh Vô Song trời sinh trực cảm tương đối mạnh, có thể trước giờ dự phán bên ngoài, căn bản liền không có dấu vết mà tìm kiếm, còn nói sử dụng thần hồn lực tiến hành trinh thám, nhưng mà... Bởi mới vừa đản sanh nguyên nhân, có thể cho rằng nhất cơ bản khống vật đã coi là tốt. Vẫn còn ở này tra xét tính ra hoa sĩ thân hình. Đã không pháp tìm ra, như vậy thì sử dụng đại quy mô công kích tính chiêu thức, đem hoa sĩ ép ra ngoài. Chỉ thấy bảo hộ Lãnh Vô Song băng lăng đột nhiên nổ tung, hướng bốn phía vỡ vụn, vụn băng hướng bốn phía vọt tới, uy lực cực nhanh có thể so với hơn 3 vạn năm trước viên đạn ở băng lăng tứ tán mà ra về sau. Chỉ thấy Lãnh Vô Song bên phải không xa chỗ đột nhiên vang lên một đạo tiếng ve kêu. Nghe thấy tiếng này, chỉ thấy Lãnh Vô Song toàn bộ hàn băng lĩnh vực bắt đầu co rút lại, hội tụ ở Trạm Lam kiếm bên trên. Lĩnh vực có thể tự do co rút lại, ngoại trừ có thể chế tạo ra thuộc về mình phạm vi nhỏ lĩnh vực bên ngoài, còn có thể coi như công kích ngăn địch tác dụng. Vừa vặn, sư muội tấn cấp đến nguyên thần kỳ phía trước, một mạch có nhất chiêu thuật pháp không dám dùng linh tinh, bởi vì tiêu hao quá lớn, một ngày sử dụng sẽ hao hết tự thân linh lực không pháp ngăn địch. Nhưng hôm nay, sư muội đã tấn cấp đến nguyên thần kỳ, tự thân linh lực tổng lượng đạt được vài lần tăng phúc, ngược lại có thể miễn cưỡng sử dụng. Sư huynh cẩn thận, vừa nói, chỉ thấy Lãnh Vô Song cầm trong tay Trạm Lam kiếm quang mang đại trán. Đồng thời, nhãn trung hiện lên một đạo băng lam sắc quang mang, hướng mới vừa hoa sĩ chỗ đứng nhìn lại. Hoa sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn có thể đủ cảm nhận được Lãnh Vô Song trong tay Trạm Lam kiếm ẩn chứa uy lực, tuyệt đối đạt được nguyên thần đỉnh phong, trực bức xuất khiếu kỳ uy lực. Nếu như kề bên trên một kiếm, sợ rằng hoa sĩ sẽ thảm bị đấu loại. Dù sao, hắn không phải kẻ cơ bắp, cái này chủng chuyên môn tu luyện thân thể nguyên thần kỳ. Nếu như kẻ cơ bắp kề bên trên cái này một kiếm, mặc dù trọng thương là tất nhiên, nhưng là cũng có thể nhanh chóng khép lại qua đây. Trốn, cái ý nghĩ này pháp trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở hoa sĩ trong đầu. Thân ảnh bắt đầu di chuyển nhanh chóng, nhưng mà không được quản hoa sĩ chạy đến vị trí nào. Lãnh Vô Song tựa hồ cũng có thể chứng kiến hắn như vậy. Nàng có thể chứng kiến ta? Không thể chứ. Lãnh Vô Song đương nhiên nhìn không thấy hoa sĩ, chỉ bất quá Lãnh Vô Song lòng có cảm giác, nàng mơ hồ cảm giác được hoa sĩ tựa hồ ở vị trí này mà thôi. Dự cảm vừa ra, Lãnh Vô Song đột nhiên nghĩ đến lợi dụng thần hồn lực tăng cường chính mình năng lực cảm nhận. Thần hồn lực tác dụng ngoại trừ ngăn địch, khống vật, tra xét bên ngoài, còn có nhất chủng chính là tăng phúc tự thân. Giờ khắc này, thần hồn lực gia trì tự thân ngũ quan lục cảm, hoa sĩ lên đường thời gian sinh ra hầu như không đáng kể không khí ma sát toàn bộ bị Lãnh Vô Song nhận thấy được. Tìm được, vừa nói, Lãnh Vô Song đưa mắt tập trung vẫn còn ở không ngừng di động hoa sĩ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói, sư huynh cẩn thận, trong tay Trạm Lam kiếm tán phát băng lam sắc quang mang càng ngày càng mạnh. Lãnh Vô Song đều nhanh muốn không áp chế được. Ở thành công phong tỏa lại hoa sĩ thân hình về sau, Lãnh Vô Song cười to nói, một kiếm xương hàn 14 châu. Trong sát na, trong thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh nhỏ băng thiên tuyết địa. Đám đông thân ảnh toàn bộ bao vây cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu hạ bắt đầu nhung nhung tiểu tuyết. Nhưng mà nếu như tầm thường tiểu tuyết lời nói, người thường coi như kề bên lên cũng không có cảm giác gì, chỉ là có chút lạnh mà thôi. Nhưng là Lãnh Vô Song phóng ra tiểu tuyết lại bất đồng. Nhung nhung tiểu tuyết rơi hạ về sau, sở chỗ đụng phải tất cả mọi chuyện vật đều sẽ nhanh chóng bị đông. Chỉ chốc lát, băng thiên tuyết địa bao phủ cây em khu vực bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành kỷ băng hà một dạng cảnh sắc. Mà hốt sĩ thân ảnh cũng bởi vì này không góc chết diện tích lớn thuật pháp mà hiển hiện ra. Này lúc, hoa sĩ chính vận chuyển tự thân linh lực hộ thuẫn, đem cái này nhung nhung tiểu tuyết cho cách biệt. Một mảnh tuyết hoa có thể uy lực không coi vào đâu. Nhưng là, nơi đây có thể không chỉ mình một mảnh tuyết hoa, mà là mấy chục trên trăm mảnh nhỏ tuyết hoa đồng thời hàng xuống. Ở hoa sĩ bộc lộ ra thân ảnh về sau, Lãnh Vô Song càng là thao túng cái này bông tuyết đầy trời. Hướng Hoa Sĩ đánh tới. Sư huynh, không có ý tứ, đang ở Hoa Sĩ muốn vận chuyển tự thân thuật pháp, ám ảnh tiềm tập kích thoát đi nơi này thời điểm. Chỉ thấy Lãnh Vô Song thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đồng thời vẻ mặt nụ cười nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.